Mới tới hổ cả chương 26, ác chiến nanh trắng. Lam chém theo nanh trắng lành lạnh âm thanh âm vang lên, đoạn đao tầng tầng hướng về quả cầu lửa bổ tới. Mặc dù thân ở mấy trượng có hơn, dô dô giả củ mỏ vẫn cứ có thể cảm thụ được vung chém lúc sắc bén sức gió, trong lòng đã mơ hồ đoán được kết quả, lại nhưng nửa tin nửa ngờ, thuộc tính gió cùng thuộc tính lửa bổ sung lẫn nhau, coi như phách nổ súng, hỏa cũng sẽ mượn phong trùng nhiên, lẽ nào hắn còn có thể đem phong chặt đứt không được. Phá nanh trắng hét lớn một tiếng, hung hăng đao kình xác thực đem quả cầu lửa bổ ra, nhưng ở thuộc tính gió trả cờ dạ ảnh hưởng, đã bị chia ra làm hai quả cầu lửa vừa nặng giấy lên đến. Quả nhiên, ngươi phải làm sao rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ, đối với đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nanh trắng, hắn không tin sự công kích của đối phương sẽ liền như vậy im bặt đi. Quả cầu lửa sắp hợp lại, đồng thời khoảng cách nanh trắng cu nở dê không tới 2 mét, nanh trắng bộ mặt đều bị ánh lửa ánh đỏ chót, da thịt càng la sản sinh một tia thiêu đốt cảm, chẳng qua nanh trắng vẫn bình tĩnh, tâm thần không hoảng hốt, hiển nhiên ngờ tới kết cục này, Lam chém chỉ là để suy yếu nhẫn thuật, công kích chân chính bây giờ mới bắt đầu. Hạ tạc lưu, vỡ vân một tiếng trầm ngâm, nanh trắng đao trong tay hướng ngang chém ra, vô cùng chậm chậm, nhưng trầm ổn dày nặng, có chứa mãnh liệt khí thế, khiến người ta cho rằng đoạn đao vung ra không giống nhuệ như lát cắt sức gió, cũng như là vạn cân trọng thạch. Quay một tiếng, đao thế cùng quả cầu lửa va chạm, cũng không phải là đem quả cầu lửa chia ra làm hai, mà là đem mạnh mẽ đánh tan, trở thành từng điểm đốm lửa nhỏ. Vậy là đao thế rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng khâm phục, nhưng cũng kinh ngạc, nanh trắng đao cũng không phải là nhanh, thậm chí so với mình toàn lực triển khai tật phong muốn chậm hơn một tia, nhưng đao thế lại như sơn hô hải khiếu, quyết chí tiến lên, đem chỗ đi qua toàn bộ phá hủy. Chẳng qua ở này thiểm nghiệm trong lúc đó, nanh trắng đã đi tới rổ rổ dạ củ mỏ trước mặt, đoạn đao vung lên. Hạ tạc lưu, vỡ vân chiêu thức giống nhau, rổ rổ dạ củ mỏ ở khoảng cách gần rõ ràng cảm nhận được như vạn cân đá tảng áp lực thật lớn đối diện mặt đập tới, đao thế như cầu vồng, đã không phải chỉ cần phất liễu có thể tiết lực. Đao thế tuy mạnh, nhưng tốc độ lại hoãn. Rổ rổ dạ củ mỏ nhìn thấu vỡ vân chiêu này thiếu hụt, hai chân phát lực, thuộc tính xét trả cờ dạ kích thích chân nhỏ bắp thịt, dưới chân dĩ nhiên né qua một tia màu xanh lam điện quang. Ở đao thế đối diện mặt thời khắc, rô rô dạ củ mỏ sử dụng quỷ né tránh qua đòn đánh này, lắp mình đến bên ngoài hơn 10 trượng. Bang, nanh trắng đao đánh vào trên mặt đất, cũng không có đem mặt đất bổ tới, lại là dường như chùy sắt va cha mở mặt đất đem đổ nát, mặt đất xuất hiện hình ma nở dê nhê nở vết rách. Nếu như gắng đón đỡ, hậu quả khó mà lường được, đao thế lực phá hoại không thấp hơn nham nhẫn ngạnh hóa thuật. Nhìn kéo dài khoảng một trượng hình lưới mặt đất, rô rô dạ củ mỏ lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt thân pháp nanh trắng trong lòng âm thầm thán phục, chẳng qua thế tiến công không giảm, lắc người một cái, liền tới đến rổ rổ dạ củ mỏ trước mặt. Cái gọi là đơn đao xem đi, nếu như sử dụng đao, thân pháp rất là trọng yếu, rổ rổ dạ củ mỏ có quỷ thiểm làm phụ trợ, mà nanh trắng nhưng là đem thuấn thân thuật hòa vào trong đó, nhất cử nhất động lực buộc phát phi phàm. Hạ tăng lưu, bát phương chém rổ rổ dạ củ mỏ nhất thời cảm thấy bốn phía bị đoạn đao sắc bén hiện ra hàn quang lưới đao bao phủ. Trước sau trái phải trên dưới đều nà mờ ơ bị công kích bên trong phạm vi, đao kình ác liệt dị thường. Nhìn bao phủ toàn thân mãnh liệt công kích, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng khí ngạo nghễ bị kích thích ra đến, muốn chiến liền chiến rổ rổ dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, trong tay thái đao bay lượn. Viêm múa một tiếng hét cao, đông dương phát lực cùng nhanh trắng đối công lên phách, chém, chọn, đâm, liêu các loại phe tấn công thức theo nhau mà tới, nhưng từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái. Như bay tán loạn múa tung liệt diễm, cương phong la nhở lè ho, xâm lược tâm ý rất thịnh. Hảo đao pháp nanh trắng trong lòng phát lên yêu nhân tài chi tâm, ở nhận giới bên trong, đao thuật không hề là vô cùng hy hữu, nhưng nanh trắng là tinh mắt cỡ nào, 9 phần 10 đao pháp cũng khó khăn người pháp nhãn của hắn. Tuy đối với thân phận của rổ rổ giả củ mỏ mang trong lo nở dê nghi ngờ, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với rổ rổ giả củ mỏ thưởng thức. Rổ rổ dạ củ mỏ cương liệt dũng mãnh khí thế cùng nanh trắng quyết chí tiến lên khí thế đối kháng lẫn nhau, nhân khí thế quá thừa, hai đao chạm vào nhau lại phát sinh tùng tùng tùng vang tờ giờ âm ở, này bắt phương chém làm 8 thức liên hoàn, liên tiếp xuyên qua 8 chiêu, rổ rổ dạ củ mỏ đem hết mức tiếp được, liền phát sinh 8 âm thanh vang tờ giờ âm ở nhìn thấy bắt phương chém bị đỡ, nanh trắng ý định so sánh lực, thân hình xoay chuyển một tờ UN, đem bắt phương chém lần thứ 2 sử dụng. nhìn thấy nanh trắng nhưng lựa chọn đối công, dồ dồ dạ cụ mỏ vẫn lấy viêm múa đối địch, nhưng trong lòng né qua một cái mưu kế. Nhưng vẫn là thùng thùng vang tờ giờ âm ở, hai người khí thế so đấu vẫn kịch liệt, nhưng khi nanh trắng bắt phương chém sử dụng một chiêu cuối cùng lúc thì, đột nhiên xảy ra dị biến. Bát phương chém một chiêu cuối cùng là cùng nhau nhanh chóng chém ngang, đi chính là hoàn toàn cương mãnh con đường, dư Ava O kình lực thủ thắng, nhưng nanh trắng vừa mới sử dụng lúc thì, lại nghe thấy một tiếng ngâm khẽ, phất liễu. Lại là chiêu này. Danh tự này ở vừa mới chiến đấu bên trong nghe qua, chính là lấy nhu phá mới vừa chiêu thức, như trệ đem đao kình thu hồi, thế tất sẽ lộ ra kẽ hở. Nanh trắng sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng tâm tư xoay một cái. Dĩ nhiên đoán được rổ rổ dạ cụ mò ý nghĩ, từng kế tự kế. Nanh trắng quyết định chú ý, đao thế không giảm, vẫn cứ hướng về rổ rổ dạ cụ mò công tới. Rổ rổ dạ cụ mò khỏe miệng một câu, nhìn thấy chờ mong đã lâu tình hình, tự nhiên mừng rỡ, chẳng qua hắn cu nở dê không có bất cẩn, đợi đến nanh trắng xác thực lộ ra một chút kẽ hở sau, nghiêng đi eo người, tay trái dò ra. Dạ sen gẳng không ấn nhẫn thuật bất cứ lúc nào có thể phóng thích. Cùng nanh trắng đối công bên trong đừng nói là phóng thích nhẫn thuật, kết ấn nhàn rỗi đều vô cùng ít ỏi, bởi vậy dạ sẻn gẳng đã biến thành tấn công địch lựa chọn tốt nhất. Dô dô dạ cụ mò làm bảo đảm bất ngờ tình hình sẽ không phát sinh, vẫn sử dụng hồn biết nhận biết trước mắt nanh trắng, xác nhận là chân thân không thể nghi ngờ sau, dô dô dạ cụ mò yên tâm rất nhiều. Dô dô dạ cụ mò tay trái nâng dạ sẻn gẳng đánh về phía nanh trắng bụng, mà nanh trắng bởi vì tiết lực sau thu thế không kịp. Thân thể hơi nghiêng về trước, nanh trắng cùng dạ sẻn gẳng dĩ nhiên là đối mặt mà đi, hầu như ngay ở dạ sẻn gẳng hình thành đồng thời, nanh trắng bụng dưới khoảng cách dạ sẻn gẳng đã chẳng qua một thửa cờ, lẽ nào thành công rổ rổ dạ cụ mỏ chính mình cũng hoài nghi trước mắt đến tột cùng có hay không làm ảo giác, nhưng dạ sẻn gẳng xác thực hầu như chống đỡ ở nanh trắng trên bụng, hồn biết thăm. Do hạ xuống cu nở dê không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Không đúng, hắn trả cờ dạ gọn sóng. Hàm chiến bên trong, rồ rồ dạ cụ mỏ quên một sự thật, nanh trắng trả cờ dạ gợn sóng vẫn vững vàng như thường, hiển nhiên lưu lại có không ít dư lực, nhưng hiện tại nanh trắng trả cờ dạ gợn sóng đông nhiên kịch liệt lên, khí thế lại độ kéo lên. Ở dạ sèn gẳng khoảng cách nanh trắng bụng dưới không tới nửa cái bàn tay khoảng cách lúc thì, nanh trắng tay trái tựa như tia chớp dò ra, nắm lấy rồ rồ dạ cụ mỏ thu đoan ở, để cho không thể động đậy. Nguy rồi rồ rồ dạ cụ mỏ ám kêu không tốt. Nhưng nanh trắng lưỡi đao lại không chờ rổ rổ dạ cụ mỏ phản ứng, đoạn đao theo thái đao hoạt hướng lên phía trên, nhắm thẳng vào rổ rổ dạ cụ mỏ cổ. Khuy nham rổ rổ dạ cụ mỏ lăng liệt đao phong biến mất không còn tăm hơi, lại đi rồi trầm ổn dày nặng con đường, trong tay thái đao múa chậm chậm, nhưng đại xảo nhược chuyết hai người chiến đấu hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh. Rổ rổ dạ cụ mỏ tay trái bị nanh trắng tay trái gắt gao trói lại, hai người đê u không có di động một bước. Chỉ dựa vào một tay vung vẩy binh khí tiến hành công phòng chiến, nanh trắng tấn công, rổ rổ dạ cụ mò ngự phòng thủ. Nhiên rổ rổ dạ cụ mò trong tay thái đao tuy rằng chậm chậm, nhưng phảng phất tạo thành một cái ngự phòng thủ vòng tròn. Nanh trắng bắt phương chém đã không biết sử dụng mấy lần, nhưng bất luận làm sao biến ảo, làm sao ác liệt, trước sau không được tiến vào rổ rổ dạ cụ mò quanh thân một thửa cờ bên trong phạm vi. Thoát được thân. Một mực phòng thủ không phải kế hoạch lâu dài, nhìn thấy nanh trắng tạm thời bị này công phòng chiến hấp dẫn sự chú ý, rồ rồ dạ cụ mò lập tức tiêu tan dạ sẻn gẳng, ngón tay chuyển động mấy lần, nanh trắng trong lòng dùng mình, một tay kết ấn, nhưng rồ rồ dạ cụ mò nhận thuật lại lấy hoàn thành. Phong nhận rồ rồ dạ cụ mò ngón tay một câu, một vệt đao gió đánh út về phía nanh trắng sườn trái. Tình bất đắc dĩ, nanh trắng thả ra rồ rồ dạ cụ mò thu đoan ở, nhảy lùi lại một bước. Tách ra đao gió. Hai người đối diện vài giây, đồng thời lấp loe bóng người, lần thứ hai chiến làm một đoàn. Hạ tạc lưu, bát phương chém viêm múa hạ tạc lưu, lam chém tật phong song phương không ngừng mà biến hóa chiêu thức, trong lúc nhất thời tiếng gió rít gào, đao đến đao hương về, ánh bạc bay tán loạn, hai người bính khó phân thắng bại. Chẳng qua, nếu như nhìn kỹ quan sát, nanh trắng lại chiếm cứ nửa cái tiên cơ, chẳng qua nanh trắng cũng không có cướp tấn công ý tứ. Chiến đến chỗ này nanh trắng dĩ nhiên đối với rổ rổ dạ cụ mò bay lên nồng đậm hứng thú, tuy bởi vì quả rủ mỉ xạ bừa sự tình hắn không thể không cẩn thận, nhưng hắn cũng không có dự định giết chết rổ rổ dạ cụ mò, tận lực đem hắn bắt được sau lại hỏi dò. Chỉ là rổ rổ dạ cụ mò lúc này đã đến một loại cảnh giới vong ngã, hiển nhiên đem đao ý cùng chiêu thức hoàn mỹ hôn hợp sau, hiển nhiên ngộ ra chiêu thức của chính mình sau, hắn còn chưa từng đem toàn bộ triển khai, lần này hàng chiến, liền để những chiêu thức này như sông lớn vào biển, thông hiểu đạo lý. Tật phong, phất liễu, viêm múa, khuy nham, bô nở loại khác biệt chiêu thức, bô nở loại không giống đao ý, biến ảo đa đoan, một thanh màu mực thái đao vung vẩy tiêu sái như thường, cùng ánh bạc hiện ra nhanh trắng đoạn đao như một ngân một đen hai điều giao lòng, lẫn nhau cắn xé, không ai nhường ai. Nhanh trắng lần thứ hai sử dụng bát phương chém, đao thế vẫn cứ ác liệt, nhưng cũng bị rổ rổ giả cụ mỏ khuy nham ngăn trở, khoảng tức đều không vào được, xem ra những chiêu thức này đều vô dụng à. Như vậy liền nhanh trắng đột nhiên nhảy lùi lại vài bước, cùng rồ rồ dạ cụ mò kéo dài khoảng cách. Hắn muốn làm gì chiến đấu bản đến hàm nơi, lại đột nhiên đình chỉ, cái cảm giác này để rồ rồ dạ cụ mò giống như hàn băng kẹt ở yết hầu nơi, trên dưới không được cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Chẳng qua để cho an toàn, rồ rồ dạ cụ mò sử dụng hồn biết cảm ứng nhanh trắng trả cờ dạ gợn sóng. Không có sự dị thường. Nhưng này sự bất an là xảy ra chuyện gì ngay ở rổ rổ dạ cụ mò nghi hoặc thời điểm, nhanh trắng trên tay đoạn đao bỗng nhiên xảy ra biến hóa, vốn là chỉ là mơ hồ có thể thấy được ánh đao bỗng nhiên trơn nên rõ ràng lên, không ngờ thành thực chất hóa, ánh đao ảnh hưởng, nhanh trắng trong tay vốn là không tới nửa me tờ đoạn đao dường như dài ra 20 cm, độ dài không thấp hơn bình thường đao võ sĩ. Chẳng qua chân chính lệnh rổ rổ dạ cụ mò ngạc nhiên nghi ngờ chính là nhanh trắng khí thế, hắn theo không nghĩ tới qua một người đao ý có thể hình thành tính thực chất mắt trần có thể thấy lực công kích. Hạ tạc lưu hàng nghĩa, răng nanh nhanh trắng một tiếng quát nhẹ, nghiêng người về phía trước, đoạn đao chém ngang hướng về rổ rổ dạ cụ mò, tựa như cùng dã thu răng nanh bình thường uy mãnh, tự phải đem rổ rổ dạ cụ mò xé nát. Thật là lợi hại, rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên phát hiện mình bị một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt, muốn né tránh đều có chút khó khăn, trên người thật giống như bị trói lại mờ ơ y chu cờ cân khối chỉ giống như vậy, trầm trọng không nớt. Chỉ là trong chớp mắt, nhanh trắng đao dĩ nhiên đến rổ rổ giả củ mỏ bên cạnh người, chịu đến đao kình ảnh hưởng, rổ rổ giả củ mỏ áo gió lay động lên, đao kình sản sinh sức gió không thấp hơn cấp 5 cấp 6 sức gió. Chiêu này so sánh vỡ vân thế mạnh hơn. Rồ rồ giả cụ mỏ vạn phần ngạc nhiên, nhưng nhân bị đao thế thu hút, chỉ được sử dụng thái đao cứng rắn chống đỡ. Bang, dường như khởi bạo phù nổ tung nổ vang, rồ rồ giả cụ mỏ chặn lại rô y đoàn đao, lại bị mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, dưới chân mặt đất xuất hiện hai hàng da y 5-6 trượng hoang ấn, rồ rồ giả cụ mỏ cánh tay đau nhức không nớt. Uống ha, răng nanh liền vệ. Nanh trắng hét lớn một tiếng, đoàn đao hỏa hổ, không ngờ sử dụng răng nanh. Nguy rồi. Rồ rồ giả củ mò đột nhiên rắc một nguồn sức mạnh hiển nhiên cánh tay truyền đến, ngực đau xót, khỏe miệng chảy ra một vệt máu tươi, bị miễn cương đánh bay ra ngoài rơi vào bên đường trong rừng, đánh bay ba, bô nở cái cây, ngã vào bụi mù bên trong. Kết thúc nhanh trắng thầm nghĩ, đột nhiên, một tia cảnh giác xuất hiện ở nhanh trắng trong lòng, tiếp theo trong khói mù truyền đến chít chít đâm này chói tai tiếng vang, như chỉ đỏ gì cu nở dê vang lên.